Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2486, chương 2488, Bạch Vãn Ca điên cuồng mưu kế. Phong thần đài, năm đó Nguyên Thủy Thiên Tôn, Khương Tử Nha tại Kỳ Sơn tu kiến một tòa thần đài. Có treo phong thần bảng. Chuyên môn sắc phong Thương Chu đại chiến bỏ mình tướng sĩ. Dùng để phong thần, về sau thần giới diệt vong, phong thần đài cũng dần dần suy bại. Theo phong thần bảng biến mất, sau cùng đầu còn sót lại một điểm thần lực phong thần đài rơi vào đắt kỷ trong tay. Trở thành nàng pháp bảo, bên trên lượt thiên kiếp tiến đến. Thời khắc mấu chốt chính là đát kỷ lợi dụng phong thần đài cứu bên dưới một bán tiên nhân. Chỉ tiếc tiên kiếp mặc dù thành công ngăn chặn, nhưng phong thần đài cũng mất đi cuối cùng một ít tác dụng. Trở thành phế phẩm, thất lạc tiên giới, mà đát kỷ cũng bởi vì tiên lực tiêu hao quá lớn. Lọt vào phản phệ, sau cùng dẫn đến chính mình ác niệm oán linh đi ra. Nàng liều mạng một miếng cuối cùng khí, đem oán linh đát kỷ phong ấn tại đệ tam trọng thiên hoàng lăng, nhường Nguyên Thị bộ tộc trông coi, nhưng mình lại triệt để mất đi tung tích, chết hoặc là mất tích, không ai biết đáp án, cũng không có mấy cái người chân chính quan tâm tới nàng sinh tử. Đại sảnh bên trong, đám người vẫn còn vừa rồi rung động bên trong. Cổ Tam Thiên nói ra, không nghĩ tới phong thần đài xuất hiện, càng không có nghĩ tới yêu thần giới người vậy mà tạo ra phong thần đài. Những cái này ra hỏa quá điên cuồng. Tạo Đồng Nhạc Nhạc nghi hoặc nhìn xem hắn. Không sai, những cái này phong thần đài là yêu thần giới tạo ra, tuyệt không phải năm đó đát kỷ cái kia. Cổ Tam Thiên chậm rãi nói ra, bởi vì nó tản mát ra khí tức có chút tà ác. Ta suy đoán, năm đó cái kia phong thần đài mặc dù trở thành phế phẩm, lại bị yêu thần giới người nhặt được. Đi qua nhiều như vậy năm nghiên cứu, bọn họ chế tạo ra một chút sơn trại phẩm. Đồng Nhạc Nhạc hiếu kỳ nói, nếu là sơn trại phẩm, vậy bọn hắn có thể tránh né tiên kiếp sao? Cổ Tam Thiên lắc đầu, khó mà nói, dù sao lần này tiên kiếp hẳn là cuối cùng một trận. Uy lực của nó so với phía trước muốn lợi hại mấy chục lần. Mặc dù không có căn cứ nơi phát ra, nhưng đại gia trong lòng đều có dự cảm. Về phần cái này sơn trại phẩm có thể hay không tránh né tiên kiếp, chỉ có tiên kiếp đến cái kia một ngày mới có thể biết. Bất quá đại yêu thần giới tiêu phí nhiều như vậy tinh lực chế tạo ra sơn trại phẩm, kém nhất cũng có thể ngăn chặn một hồi. Cổ Tam Thiên lời nói nhường tâm tình mọi người phức tạp. Tiên kiếp đến, Hoa Hạ tiên giả thúc thủ vô sách, nhưng mà ngoại tộc tu sĩ lại tìm được tị nạn phương pháp. Đây không khỏi quá trào phúng, đã bọn họ có thể tạo ra sơn trại phẩm, vì sao càng muốn đến Hoa Hạ tiên giới? Đồng Nhạc Nhạc khó hiểu nói. Tử Yên nhẹ giọng mở miệng, phía trước thần điện cùng yêu thần giới hợp tác, ta nhớ được Grab điện chủ nói qua, yêu thần giới điều kiện chỉ có một cái kia chính là làm hết khả năng giết nhiều rơi Hoa Hạ tiên giả. Hiện tại xem ra, bọn họ có lẽ nắm giữ một loại nào đó tà ác thuật pháp, cần dùng rất nhiều Hoa Hạ tiên giả hồn phách đến luyện hóa ra cái này sơn trại phong thần đài. Thậm chí ta còn hoài nghi, đệ nhị trọng cùng ngày đệ ngũ trọng thiên cũng đã bị bọn họ cho luyện hóa. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy, cái kia tế đàn lúc xuất hiện khí tức cùng đệ nhị trọng cùng ngày đệ ngũ trọng thiên tiên giới khí tức rất giống sao? T, nghe nói như thế, đám người không khỏi hít một hơi lạnh, hai đại nguyên thủy tiên giới dù sao cũng là hai cái tiểu thế giới. Lại bị luyện hóa, đây không khỏi quá bất khả tư nghị, nhưng trước mắt sự thật đến xem, giống như thật là như thế này, cái kia cứ như vậy, yêu thần giới phía trước đủ loại hành vi liền giải thích thông. bọn họ theo vừa mới bắt đầu mục đích, chính là tranh đoạt hai đại trọng thiên, tiến hành luyện hóa, mà không phải là cùng những người khác muốn như vậy, mở ra đệ cửu trọng thiên tiên môn, đệ nhị trọng cùng ngày đệ ngũ trọng thiên, là chỉ có hai tòa ngũ hành nguyên tố đều đủ nguyên thủy tiên giới. Khó trách bọn hắn sẽ lựa chọn hai cái này cái địa phương. Thái thượng thiên đế ngữ khi đắng chát, vừa rồi hắn còn kỳ vọng có ý hướng một ngày có thể lần nữa đoạt lại gia nghiệp. Có thể hiện tại đệ ngũ trọng thiên đều bị luyện hóa. Còn đoạt cái cọng lông a? Đúng, những cái kia tiểu tế đài là chuyện gì xảy ra? Vì sao yêu thần giới người không cướp đi? Đồng Nhạc Nhạc nghi ngờ nói. Giết hại lẫn nhau, Vong Ưu chậm rãi nói ra. Cổ Tam Thiên thở dài. Không sai, những cái kia tiểu phong thần đài là bọn họ cố ý lưu cho chúng ta. Mục đích có hai cái. Vừa đến, là vì ngăn ngừa những cái kia tiên giả vì cầu sinh mà điên cuồng đi công kích bọn họ. Đến cướp đoạt cái kia tòa lớn phong thần đài. Cái thứ hai mục đích, liền là muốn cho chúng ta giết hại lẫn nhau. Từ vừa rồi tình huống đến xem, cỡ nhỏ phong thần đài cũng liền 12-3 tòa, mỗi một tòa tối đa chỉ có thể dung nạp 20 cái người. Bây giờ tiên giới còn có nhiều người như vậy, muốn tiếp tục sống, chỉ có đi đoạt, đã muốn cướp, khẳng định muốn cùng những người khác tranh, hoặc là chết, hoặc là sống. Cổ Tam Thiên lời nói, lệnh mọi người ở đây lưng dâng lên một cỗ hàn ý. Cái này yêu thần giới, thật là tính toán thật hay a? Nếu quả thật chiếu theo bọn họ kế hoạch đến lúc đó không cần tiên kiếp đến, Hoa Hạ tiên giả liền đã lẫn nhau giết sạch. Quá độc, rõ ràng biết đây là bọn hắn mưu kế, có thể ngươi còn không cách nào phản kháng, chỉ có thể chiếu theo bọn họ ý nguyện đến. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cũng muốn đoạt sao? Đồng Nhạc Nhạc nhỏ giọng nói, không ai mở miệng, đoạt, khẳng định là muốn cướp. Tần Dương không đến, bọn họ chỉ có thể tự cứu, liền coi như bọn họ không sợ chết, coi như Tiểu Mộc Thần có thể sống sót, còn có Tần Dương nữ nhi cùng phụ mẫu a, cho nên dù thế nào đi chăng nữa, đều muốn đoạt đến cỡ nhỏ phong thần đài. Nhưng vấn đề là, mặc dù bọn họ cao thủ phần đông, nhưng mặt đối với sinh tử, những cái kia Hoa Hạ tiên giả nhất định sẽ liều mạng tranh đoạt. Chiến đấu dị thường kịch liệt, huống hồ Tần Dương người một nhà quá nhiều, coi như vứt bỏ Huyền Thiên Minh đệ tử, cũng phải cần hai cái cỡ nhỏ phong thần đài, đến lúc đó rất khó cam đoan đoạt đến. Thật là tốt không cam lòng. Diệp Huyền Băng hung hăng vỗ bàn một cái, tức giận nói. Những cái kia tiểu quỷ hiện ở nhất định rất đắc ý. Đem chúng ta cho rằng hầu tử đến đùa nghịch. Chính là, Hoa Hạ tiên giới toàn bộ tiên giả hẳn là liên hợp lại. Đến cướp đoạt tiểu quỷ cái kia tòa phong thần đài. Đại gia còn có thể nhiều sống một chút. Đồng Nhạc Nhạc cũng khí lợi hại. Tu La nữ yêu cười lạnh nói. Liên hợp lại, ngươi cảm thấy khả năng sao? Đến hiện tại chỉ ít có hơn 2.000 cái tiên giả đầu nhập dựa vào bọn họ. Không phải mỗi người đều có cốt khí, cũng không phải mỗi người đều hiểu rõ đại nghĩa. Ích kỷ là người bản tính, tiên cũng một dạng, chính là, Đồng Nhạc Nhạc muốn phải phản bác, có thể tìm không ra lời nói. Trứng tràn khí ngực phía trước hai cái lồng đèn lớn run lên một cái. Đám người lắc đầu than nhẹ. Tâm tư phức tạp, tại sinh tử trước mặt, không có người sẽ như vậy hiểu rõ đại nghĩa, nếu như, hy vọng không có đâu, chúng ta có thể hay không cưỡng bức bọn họ liên hợp lại. Đối phó yêu thần giới, lúc này, một đạo yếu ớt thanh âm từ nơi hẻo lánh truyền đến. Đám người quay đầu nhìn lại, lại là Bạch Vãn Ca, từ lúc Dạo Mộng Tịch, ngực, mục tư tuyết hài tử. Tấn thăng làm Tần Dương, thê tử, về sau, địa vị cao lên, cũng tham gia như vậy gia đình hội nghị, mà xem như nàng khuê mật, Bạch Vãn Ca tự nhiên bồi ở bên người, gặp ánh mắt mọi người nhao nhao quăng tới. Bạch Vãn Ca le lưỡi, có chút khiếp khiếp nói, ta ý là, Hoa Hạ tiên giả giết hại lẫn nhau, là vì những cái kia cỡ nhỏ phong thần đài. Nhưng nếu như, những cái kia tiểu phong thần đài không có đâu, đến lúc đó đại gia khẳng định sẽ đi đoạt cái kia lớn. Đối mặt Bạch Vãn Ca đề nghị, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Cái này phương pháp, thật điên cuồng a. Cổ Tam Thiên thử thử miệng, nói ra, nha đầu, ngươi cái này chiêu vậy, quá xấu đi, bất quá lão đầu ta thích. Hắc hắc, ta cũng ưa thích. Vòng yêu đôi mắt đẹp sáng lên, quyết định thật nhanh nói, ta, thái thượng tiền bối một tổ, Diệp Uyển Băng, nữ nữ, Mục Tư Tuyết ba người các ngươi vì một tổ. Hành động chung, lấy chúng ta mấy người thực lực, mặc dù không có khả năng cướp đoạt cỡ nhỏ phong thần đài, nhưng hủy đi nó, đầy đủ, huống hồ, Tần Dương trả lại chúng ta mỗi người 10 khỏa trúc tính châu. Vật kia uy lực, đủ để bù đắp được cỡ lớn tạc đạn. Hiện tại liền xuất phát, vừa rồi những cái kia tế đàn rơi xuống đất điểm, đại gia trong lòng hẳn là nắm chắc, tranh thủ một ngày bên trong toàn bộ phá hủy. Đúng, chúng ta tốt nhất ngụy trang một phen. Tần Dương có lưu lại cao cấp mặt nạ ra người, chúng ta trang điểm thành yêu thần giới người, đem cừu hận cho bọn hắn dẫn đi qua. Đến lúc đó chúng ta Hoa Hạ tiên giới toàn bộ tiên giả cống nước một trận chiến, trực tiếp đi đoạt yêu thần giới, chiếm lĩnh cái kia cỡ lớn phong thần đài. Không thành công, tiện thành nhân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.